Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, phòng y tế lòng người thật là bẩn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Khánh Thu trầm mặc trở lại phòng thay quần áo, lúc này đêm khuya vắng người, thỉnh thoảng có cấp cứu giải phẫu lên đài. Nhưng đã không có ban ngày bận rộn. Hắn suy nghĩ Trịnh Nhân, ngược lại cũng không cảm thấy được nhàm chán. Qua một lát, Ngụy khoa trưởng đi vào. Ngụy khoa trưởng, mệt lả đi. Ừ, lớn tuổi, loại này thời gian dài việc tinh tế, thật là liền không nhúc nhích. Ngụy khoa trưởng thở dài, nói, cũng chỉ ông chủ Trịnh như vậy người tuổi trẻ tạm được. Ánh mắt tốt, tay vậy ổn. Vừa nói, hắn cởi xuống cách ly dùng quần, lộ ra bên trong ăn mặc được một đôi vớ. Diệp Khánh Thu biết, bác sĩ ngoại khoa chạm xe thời gian dài đều sẽ có đôi nửa người dưới tĩnh mạch khúc tấm. Mà đây trùng đàn hồi miệt, là chữa trị tĩnh mạch khúc tờ thứ tốt. Bất quá người đàn ông mặc vật này, cổ quái không nói, hai cái chân bó chặt, đặc biệt khó chịu. Phỏng đoán Ngụy khoa trưởng là không muốn đi lên, muốn cởi ra hóa giải một chút mệt nhọc. Lão Ngụy, người mặc cái này cái, nhìn qua rất hấp dẫn sao? Diệp Khánh Thu cười ha hả nói đến. Ngụy khoa trưởng gặp ngày thường nói năng thận trọng Diệp trưởng phòng mở ra đùa giỡn, trong lòng thả lỏng giọng, chuyện này và dạ dày ruột ngoại khoa có quan hệ, nhưng liên đới trách nhiệm nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Chỉ cần Diệp trưởng phòng nguyện ý cho vác chuyện, làm sao cũng không quan hệ. Hắn cười nói, đứng cả đời giải phẫu, hai cái chân theo bò con run như nhau, tự xem cũng cảm thấy chán ghét. Vừa nói, hắn bắt đầu cởi vớ. Lão Ngụy, người thủ pháp này nhưng mà quá thuần thục. Diệp Khánh Thu chặc chặc nói đến, ha ha, ta năm đó cũng là thành phố Tiểu Thanh Tân. 912 Kawaii, cô nương trẻ tuổi nói thấy ta không quay đầu lại nhìn một mắt. Ngụy khoa trưởng vui vẻ cười to, nói đến, ha ha, Diệp Khánh Thu cười to, người vậy coi như mặt của ta dám như thế nói, người đi phòng giải phẫu nói một chút, xem phải nhường các y tá oán hận thành cái dạng gì. Bây giờ là già rồi, hoa hớm ở lại ngày, không người nào lại thiếu niên. Ngụy khoa trưởng thuần thục cầm vớ vuốt đi xuống, ném tới trong ngăn kéo, nhìn hai cái chân lên con run vậy ngang dọc tĩnh mạch khúc tấm. Ngụy khoa trưởng nói, ta vẫn còn muốn tìm thời gian đi mau chủ nhiệm vậy mặt cầm tĩnh mạch khúc tấm cho làm. Lại đợi một chút, bây giờ kỹ thuật còn chưa đủ, lại qua 2 năm, ông chủ Trịnh là có thể dùng tham gia thủ đoạn giải quyết cho ngươi. Diệp Khánh Thu nói, Diệp trưởng phòng, có thể à, ngươi không làm lâm sàng, nhưng mà lâm sàng chút chuyện này mà thật đúng là rõ ràng. Người bệnh mới kêu cửa thanh, cũng chính là ở 912, mấy ngày trước cả nước phòng y tế trưởng phòng họp, ta nghe cho kỹ hơn huyện thị cấp bệnh viện phòng y tế trưởng phòng than phiền công tác khó làm. Thật ra thì 912 nhiều len sợi, hì hì. Ngụy khoa trưởng chỉ là cười hắc hắc 2 tiếng. Ngươi còn đừng không tin, có một cái phòng y tế trưởng phòng nói cho ta, mấy ngày trước miệng khoa một cái người bệnh tới khiếu nại, nói là xây răng cầm răng làm hắc. Diệp Khánh Thu nói, sau đó đi qua giám định là 30 năm trước lão tứ phòng làm răng, loại này cũng chính là cách ứng người đi, bệnh viện tổng không biết đền tiền cho hắn. Một cái hai cái không có vấn đề, nhiều làm thế nào? Diệp Khánh Thu nói, có cái phòng y tế dài nói, hắn mỗi ngày đi làm, cũng có thể thấy hai cái lão khiếu nại đứng ở cửa chờ hắn. Mười mấy năm như một ngày, mưa gió không trở ngại, bà cụ người cũng 70 hơn gần 80, còn thân thể khỏe gấp bội mỗi ngày nói chuyện phiếm với hắn đây. Ngoặc kép, Ngụy khoa trưởng ngẩn ra. Vì chuyện gì à? Từ trước nàng bạn già chân què, mấy năm trước có cầm cổ nồng cốt bớt, sau đó kéo dài cái loại đó thuật thức, ngươi còn nhớ rõ không? Diệp Khánh Thu nói, nhớ, bây giờ không làm sao làm. Ngụy khoa trưởng nói, ừ, địa phương khoa chỉnh hình chủ nhiệm cho nàng bạn già làm loại này giải phẫu. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tệ, chân không qua, đó không phải là tốt vô cùng. Có thể nàng bạn già là thành phố Tiểu Thanh Tân, tốt liền sau đó liền tìm một tình nhân nhỏ và nàng ly dị. Liền bởi vì chuyện này mà, nàng một mực ngay khi bệnh viện nói với, Diệp Khánh Thu cười híp mắt nói đến, ngoặc kép, ngụy khoa trưởng trong lòng mắng liền một câu, làm phòng y tế công tác lòng người thật là bẩn, mình liền tùy tiện nói câu, hắn xé nhiều chuyện như vậy mà liền vì làm tổn thương mình một câu. Lão Ngụy, thật là không thể thường tới phòng giải phẫu, Diệp Khánh Thu tiếp tục nói. Mới vừa rồi ta xem ngươi cởi vớ thời điểm, cũng đặc biệt có bóng ma trong lòng. Tại sao? Tốt đẹp trí nhớ đều bị ngươi phá hủy. Vớ phía dưới không phải rõ ràng chân, mà là đen thùi lùi lông chân. Ngươi nói chuyện này mà ta tìm ai nói với đi. Diệp Khánh Thu cười ha ha một tiếng, ném cho ngụy khoa trưởng một điếu thuốc. Ngụy khoa trưởng là thật không muốn cùng Diệp trưởng phòng nói chuyện phiếm. Hàng này tổn người tổn lợi hại, bất quá gặp Diệp Khánh Thu tâm trạng không tệ, hắn trong lòng cũng an ổn không thiếu, cộng thêm trên đài mặt có ông chủ Trịnh ở nắm chặt. Nói không chừng chuyện này sẽ để cho mình không tổn hao gì cho qua cửa ải. Ngụy khoa trưởng, ngươi cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, ông chủ Trịnh khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ như thế nào? Diệp Khánh Thu xé rất nhiều ngạnh. Liền vì kéo vào khoảng cách, nghe như thế một câu nói thật, đốt thuốc lá, ngụy khoa trưởng trầm tư sấp xỉ một phút, sau đó cười khổ, trình độ so ta cao, ngụy khoa trưởng nói, bỏ mặc ngươi tin không tin, dù sao ta cảm thấy trình độ khẳng định so với ta cao. Đó là phải, ngươi phải nói trình độ so ngươi thấp mới là nói dối. Ngươi nói ông chủ Trịnh số tuổi này có thể làm nhiều ít giải phẫu, làm sao thủ pháp cứ như vậy thuần thục đâu? Ngụy khoa trưởng hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Ai biết, có vài người tổ sư ra thưởng cơm ăn, trời xanh đến lượt ăn cái này phần cơm. Diệp Khánh Thu nói, không cách nào so sánh được. Đừng so, không nói ông chủ Trịnh, ta xem Tô Vân đi lên làm trợ thủ, giải phẫu độ tiến triển rõ ràng nhanh rất nhiều. Trẻ tuổi, vững tay, ánh mắt chính xác, phổ thông giải phẫu, thông thường mổ xẻ có lẽ còn không nhìn ra cái gì chênh lệch. Nhưng là đổi thành loại này dị thường sinh lý giải phẫu. Chênh lệch liền quá lớn, ngụy khoa trưởng nói thật, người phỏng đoán giải phẫu có thể được sao? Diệp Khánh Thu hỏi, khó mà nói, bên trong quá phức tạp, vậy mà nói. Loại này trực tràng người đã chết giải phẫu, kiêng kỵ nhất là đường ruột lủng lỗ, đưa đến chậu, khoang bụng lớn diện tích bị nhiễm, nhưng người bệnh cái này nhiều ít năm trước sẽ mặc lỗ. Hơn nữa thời gian quá dài, trong bình cũng hình thành hốc nói, vừa nói, hắn ngẩn ra, trong tay kẹp khói, khói xanh mờ mịt, vạch ra hơi một đạo yêu nhã đường cong, giống như là kết ruột tì khúc vị trí, dừng sấp xỉ một phút, ngụy khoa trưởng mới lắc đầu một cái, nói, nếu là ta, khẳng định làm không xuống, đổi ông chủ Trịnh, ta phỏng đoán có thể làm hạ khả năng tới tính tăng lên tới 70. Diệp Khánh Thu cũng biết đây là sự thật, mặc dù không phải là 100, có thể tới 70, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bên ngoài, người bệnh bạn gái một mực đang khóc, tâm trạng rất không ổn định. Diệp Khánh Thu vậy rất buồn rầu những chuyện này, rất sợ giải phẫu thất bại. Nàng lại có chuyện không may, hút thuốc xong, cầm tàn thuốc ném tới trong phòng vệ sinh. Diệp Khánh Thu nói, ta đi ra ngoài xem thân nhân người bệnh, người ở chỗ này nhìn chằm chằm đi. Có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại, nói hay.